Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Tuy rằng Cổ Hinh cùng Hạ Tình đều ăn mặc cùng khoản giày trượt ván, nhưng Cổ Hinh ăn mặc là màu đen bó sát người quần jean. Hạ Tình xuyên chính là màu đen lót nền quần, tựa như bây giờ. Thẳng đến này quái vật lại một lần biến trở về Hạ Tình bộ dáng. Vưu Vi mới rốt cuộc hồi tưởng khởi này quan trọng chi tiết. Nếu không phải chính ngươi biến trở về tới, ta còn nghĩ không ra rốt cuộc kia nữ hài là ai. Vưu Vi lại sợ lại cảm thấy buồn cười. Ngươi nhưng thật ra chính mình đem chính mình cấp chiêu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại nói cho người khác. Trước mắt nhỏ xinh đáng yêu Hạ Tình, vỡ ra một chanh chua lợi nha. Có lại lần nữa biến thân xu thế. Thời gian không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Ngươi vốn dĩ có thể sống lâu một hồi. Hiện tại, bị quái vật đổ tại đây trong phòng. Vưu Vi biết chính mình không có ưu thế, nhưng nhận thua gì đó tuyệt đối không có khả năng. Nàng lui về phía sau sờ đến phía sau bàn gỗ. Linh cơ vừa động thuận thế rút ra ngăn kéo. Không đợi quái vật biến thân liền một chút chiều nó đầu hung hăng ném tới. Lần này đem quái vật tạp đến mộng bức vài giây. Vưu Vi cất bước liền hướng tới cửa chạy như điên. Ở mở ra cửa phòng một cái chớp mắt. Thậm chí cảm giác được kia quái vật hô hấp liền ở bên tai phập phồng. Cửa thình lình lòe ra một đạo hắc ảnh. Trống rỗng dựng lên phong kéo bên tai sợi tóc. Không kịp thấy rõ hàn quang đâm thẳng hướng Vưu Vi phía sau. Thật lớn chói tai gào giống vang vọng toàn bộ phòng. Vưu Vi bị một bàn tay kéo vào trong lòng ngực. Lưỡi dao bị thu hồi khi còn không ngừng đi xuống nhỏ huyết. Lăng Tuần, Vưu Vi đang xem thanh trước mắt người sau. Tức khắc kinh hỉ mà kêu ra tên của hắn. Lăng Tuần vô tâm tư đáp lại nàng. Đang định thừa thắng xông lên. Quái vật một tiếng thét dài. Trực tiếp đánh vỡ cửa sổ nhảy ra chung cư biến mất ở bên ngoài sương mù dày đặc. Có đại lão tại bên người. Vưu Vi tức khắc lá gan bành trướng. Cũng đi theo đuổi tới bên cửa sổ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Bên ngoài sương mù dày đặc tựa hồ sau này tản ra chút. Kỳ quái. Này sương mù dày đặc như thế nào giống như phai nhạt. Nhìn trong tay lấy máu đao. Lăng Tuần đáy lòng hiểu rõ. Ta vừa rồi chém bị thương nó. Cho nên sương mù dày đặc ở tiêu tán. Nếu giết cái kia quái vật, trò chơi kết thúc, sương mù dày đặc lui tán. Chúng ta là có thể thuận lợi rời đi, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta muốn treo, Vưu Vi vỗ vỗ bùng kinh hoàng ngực. Nhìn phía một bên Lăng Tuần, càng ngày càng cảm thấy kia trương nhìn như lạnh băng mặt lộ ra cực đại thân thiết cả mờ ni cầm. Cái ngăn kéo chuẩn bị sát quái. Lăng Tuần ngắm mắt ném xuống đất vũ khí. Ngữ khí chế nhạo, đem ngươi có thể, xảy ra chuyện gì? Tả Dịch Hàm nghe được động tĩnh tới rồi. Tùy theo mà đến còn có một đám người. Vi Vi không chết, đám người một chút nổ tung nồi. Thẩm Nam thậm chí lượng ra dưới lầu lấy tới dao phay. Chuẩn bị động thủ, Lăng Tuần ngón tay nhẹ chống lại chuôi đao. Cầm hơi hơi nâng lên. Ánh mắt liếc xéo hướng đám kia nhìn như nơm nớp lo sợ rồi lại có dũng khí tàn nhẫn hạ sát thủ người. Vi Vi không phải quái vật. Ta vừa rồi đã cùng quái vật đã giao thủ. Nó bị thương sau. Bên ngoài sương mù lui tan chút những người khác không tin. Thẳng đến tự mình đi bên cửa sổ nhìn, thấy sương mù dày đặc thật sự biến phai nhạt, mới không có đối Vưu Vi lại lần nữa động thủ. Đúng rồi, ta tìm được cái này. Vưu Vi từ túi áo lấy ra kia bổn trò chơi bản thuyết minh. Bên trong nói quái vật trò chơi quy tắc, có rất nhiều lai khác không có nói cho chúng ta biết nội dung, ai biết có phải hay không giả. Có lẽ là ngươi giả tạo, này nhóm người, nhất hoài nghi Vưu Vi nhất định là Thẩm Nam. Phía trước giả chết, hiện tại đột nhiên sống, nói nhặt được đồ vật. Nói không chừng đều là ngươi âm mưu, nếu ngươi hoài nghi. Vậy đừng nhìn, nguyện ý biết trò chơi sổ tay nội dung liền tới đây, sắc bén ánh mắt từ Lăng Tuần trong ánh mắt. Bính ra, làm Thẩm Nam không khỏi đánh một cái run run. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, người chơi kỹ năng bên trong không có trống rỗng biến ra đồ vật kỹ năng. Trò chơi này sổ tay hoặc là hệ thống chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị tốt từ bên ngoài mang đến. Nhưng ai sẽ trước tiên biết yêu cầu vật như vậy? Bọn họ càng tin tưởng thứ này là thật sự trò chơi sổ tay. Đem bàn gỗ xả đến phòng ở giữa. Lăng Tuần đem trò chơi thuyết minh mở ra. Dư lại người vây quanh ở trước bàn đem đầu ghé vào cùng nhau. Không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một chữ. 13 bài tẩy. Còn có một chương đi nơi nào. Chân chính quy tắc công bố sau. Đặng Tiếu Phi sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai trừ chung quái vật bài người chơi muốn giết chết chiến sĩ bài người chơi. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước cái kia lai khác còn gạt chúng ta. Nói quái vật bài người chơi cũng là tồn tại 72 giờ. Như vậy xem ra, quái vật bài người chơi cùng chiến sĩ bài người chơi chú định chỉ có một người có thể hoàn thành. Nhiệm vụ. Tả Dịch Hàm nhìn chằm chằm trò chơi sổ tay. Sắc mặt ngưng trọng, Những nhân loại khác bài người chơi sẽ ở hắn tìm kiếm mục tiêu khi trở thành pháo hôi, không. Đều không phải là pháo hôi, lăng tuần sau này phiên một tờ. Chỉ hướng mỗi một hàng. Cái kia quái vật phía trước tưởng lấy nghịch hướng trừ bài trình tự giết chúng ta. Như vậy có thể hoàn thành hạng nhất che giấu nhiệm vụ. Hắn là có kế hoạch, có âm mưu, không phải lung tung giết người, che giấu nhiệm vụ là cái gì? Vưu Vi khó hiểu nói. Nhiệm vụ chủ tuyến là mỗi người cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ thất bại, vô pháp lên xe, lăng tuần liễm mục rũ mi. Bàn tay nhẹ nhàng đè nặng mở ra trò chơi thuyết minh. Che giấu nhiệm vụ phi cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một khi hoàn thành, giống nhau đều sẽ có phong phú khen thưởng. Ai còn nhớ rõ trừ bài trình tự? Ta nhớ rõ, lăng tuần là cái thứ nhất trừ bài. Ở ngồi định rồi sau, hắn liền chính mình bài mặt cũng chưa xem. Tiếp tục chú ý mặt sau trừ bài tình huống. Đến nỗi trừ bài trình tự, hắn càng là nhớ rõ rõ ràng. Cái thứ nhất là ta. Cái thứ hai là Tả Dịch Hàm. Cái thứ ba là Đặng Tiếu Phi. Đệ tứ là Vi Vi. Cuối cùng một cái là Mã Lực. Mã Lực ở ngày đầu tiên buổi tối liền ngộ hại. Cùng thư trung thuyết minh giống nhau như đúc. Trừ bỏ trong đó bị Thẩm Nam đoạt thẻ bài hại chết người chơi ngoại. Quái vật đều y theo trừ bài trình tự ở săn giết. Ta nhớ ra rồi, Vưu Vi hồi tưởng khởi phía trước quái vật kia phiên lời nói. Hắn nói thời gian không nhiều lắm. Muốn thay đổi kế hoạch. Như vậy xem ra, hắn hẳn là từ bỏ che giấu nhiệm vụ. Chuẩn bị tìm kiếm chiến sĩ bài người chơi. Tưởng sớm một chút hoàn thành quan trọng nhất nhiệm vụ chủ tuyến, quái vật kế hoạch thay đổi sau. Chung cư nguy hiểm nhất không hề là nghịch hướng trừ bài trình tự tiếp theo người. Mà là mọi người. Chương 16 bỏ phiếu kín, trò chơi có 13 bài tẩy. Kia dư thừa một chương bài đi nơi nào? Lai Khắc vì cái gì muốn gạt chúng ta? Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì sao? Lăng Tuần nhìn chằm chằm trò chơi sổ tay lẩm bẩm tự nói. Ở một bên Thẩm Nam vừa nghe. Khinh thường mà cười lạnh. Lai Khắc là NPC. Hắn chính là tưởng giúp đỡ hệ thống chỉnh chết chúng ta. Còn cần lý do. Không có khả năng. Lăng Tuần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không lưu tình mà phủ định hắn nói. Phía trước Vưu Vi thấy quá Lai Khắc đôi mắt có thể sáng lên. Không bài trừ hắn là quái vật khả năng. Nếu hắn là quái vật. Kia hắn nói dối chính là vì phương tiện chính mình hoàn thành nhiệm vụ. NPC đương đại boss. Đặng Tiếu Phi vuốt ngực. Âm thầm nghĩ mà sợ. Không. Chúng ta nhìn đến Lai Khắc, có lẽ không phải chân chính NPC Lai Khắc ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lăng Tuần nói khiến cho không nhỏ gợn sóng. Có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi giết chết Lai Khắc? Ăn mặc cái dạng gì quần áo sao? Đặng Tiếu Phi vuốt đầu, cực độ không tình nguyện mà nỗ lực hồi tưởng. Hình như là một kiện màu xám đậm áo khoác nhưng là tối hôm qua Lai Khắc biến mất phía trước. Xuyên chính là một kiện màu lam áo khoác. Lăng Tuần nói có cái gì miêu tả sinh động. Hơn nữa. Bị người giết chết Lai Khắc bị người trói gô. Trong miệng còn tắc phá bố. Một chút cũng không giống như là chính hắn có thể làm đến. Ngoạ táo. Ngoạ táo. Ngoạ táo. Đặng Tiếu Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền phát ra ba tiếng thán từ. Ý của ngươi là. Nơi này trừ bỏ Lai Khắc cùng chúng ta. Còn có đệ 13 cái người chơi. Cái này khả năng tính phi thường đại. Giả thiết. Từ lúc bắt đầu liền có người chơi tiên tiến vào chung cư. Phát hiện Lai Khắc cùng quái vật trò chơi bản thuyết minh sau. Hắn đem Lai Khắc cột vào tủ quần áo. Chính mình lấy ra quái vật bài. Chủ động lựa chọn trở thành quái vật. Rốt cuộc săn giết cùng bị săn giết chi gian. Săn giết càng có thể nắm giữ quyền chủ động. Lăng Tuần một tịch não động mở rộng ra nói. Nghe được một đám người hàm răng run lên. Từ chúng ta tiến vào chung cư bắt đầu. Thấy có lẽ đúng là rút ra quái vật bài sau người chơi biến thành Lai Khắc. Có ai còn nhớ rõ chúng ta tiến vào chung cư trình tự. Ta tiến vào chung cư thời điểm không gặp người. Ta cho rằng ta là cái thứ nhất. Cổ Hinh bạch một khuôn mặt. Giơ lên tay nói. Bất quá hiện tại nhớ tới. Khi đó đại môn là mở ra. Có lẽ, ta cũng không phải cái thứ nhất tiến vào chung cư người chơi. Cái này ý tưởng làm mọi người nổi. Lên một bối nổi da gà. Kia chương biến mất quái vật bài đã sớm bị người trước đem ra. Bọn họ từ tiến vào chung cư cũng đã bị theo dõi. Thậm chí còn ăn mấy ngày quái vật làm cơm ăn. Các ngươi ai nhớ rõ lúc ấy tàu điện ngầm thượng. Có bao nhiêu người. Loại tình huống này liền Lăng Tuần cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng không có lưu ý lúc ấy tàu điện ngầm người trên số. Vây quanh người chỉ là lắc đầu. Xem ra muốn nhớ lại có phải hay không thiếu một cái người chơi căn bản không thể nào. Này đệ 13 cái người chơi thành Lai Khắc tới dẫn đường chúng ta chơi trò chơi. Nhưng là che giấu rất nhiều quy tắc. Thậm chí gạt chúng ta thẻ bài chỉ có 12 chương. Kỳ thật đêm đó ở dưới lầu. Chúng ta bên trong căn bản không ai trừ chung quái vật bài. Cái này quái vật giảo hoạt đến cực điểm. ở lai khác không xuất hiện thời điểm, liền biến thành người chơi khác bộ dáng tới thực hành chính mình săn giết kế hoạch. Hoặc là châm ngòi chúng ta giết hại lẫn nhau, ta nhớ ra rồi. Vưu Vi tay ở trên bàn đột nhiên chụp hạ, giọng một khoách, đêm đó Lăng Tuần cái thứ nhất đứng dậy trừ bài. Nhưng là hắn cố ý giặt sạch bài. Ta phát hiện lai khắc sắc mặt rất khó xem. Nói không chừng cái kia giả lai khắc đã sớm đem thẻ bài trình tự điều chỉnh tốt. Chỉ cần ghi nhớ chúng ta trừ bài trình tự, là có thể đem chúng ta mọi người thân phận nắm giữ mà rõ ràng, ta liền nói kia NPC là quái vật. Các ngươi còn ngăn cản ta giết hắn, Thẩm Nam xanh mặt. Trầm mặc một lát sau, trên mặt càng là một mảnh cho tàn. Nếu không phải Vivi bắt được cái này bản thuyết minh, sửa sang lại ra những chi tiết này cùng manh mối, chẳng lẽ ngươi sẽ biết chân tướng? Từ trước đến nay không thích xính miệng lưỡi cực nhanh Tả Dịch Hàm, đều nhịn không được dỗi thượng Thẩm Nam môn sơ, hiện tại quái vật không biết đi nơi nào. Đêm nay cùng nhau chờ chết đi, ta đã chết, sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên các ngươi. Thẩm Nam cảm xúc kích động mà quăng ngã môn mà đi. Đúng rồi, dưới lầu cái kia khóa trụ phòng có thể hay không có vấn đề. Đưa ra 13 cái người chơi, lý luận sau. Vưu Vi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này làm người sởn tóc gáy. Ngay từ đầu đối với cái kia khóa trụ phòng vẫn chưa cảm thấy không ổn. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ căn bản là có đệ 13 cái người chơi. Cho nên, dưới lầu mới có thể thiết có 13 cái phòng. Chúng ta đi xem monster, Lăng Tuần mang theo những người khác cùng nhau xuống lầu. Dứt khoát đem kia phòng khóa cửa cấp tạp, như là lo lắng bên trong cất giấu cái gì nguy hiểm. Trừ bỏ Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm cùng Vưu Vi, những người khác đã sớm trốn đến rất xa, thậm chí không dám tới gần cạnh cửa. Vưu Vi cũng có chút khẩn trương, bất quá ở đẩy cửa ra sau, nàng thiết tưởng hình ảnh cũng không có xuất hiện, bên trong cái gì đều không có, trong phòng thực sạch sẽ, cũng không có người vào ở quá dấu vết, trên bàn thậm chí lưu trữ một tầng tinh tế hôi, xem ra nơi này không ai tiến vào quá, Lăng Tuần giữ cửa giấu thượng. Những cái đó xa xa trốn tránh người thấy không có phát hiện, ở sợ bóng sợ gió qua đi, lại có điểm thất vọng, sở hữu manh mối sửa sang lại mà thất thất bát bát. Đại gia đã sớm tâm mệt đến cực điểm, đoàn người lại giống ốc sên giường như lùi về chính mình phòng. Liền cơm chiều cũng không có ăn uống ăn, rốt cuộc liền mệnh có thể hay không giữ được cũng không biết. Ai còn có ăn cơm ăn uống, bất quá Vưu Vi liền không giống nhau. Ở dưới lầu nhà ăn ngồi sẽ, nhìn về phía lấy ánh sáng không tốt phòng bếp, nhỏ giọng mà nói thầm. Hảo đói à, hảo muốn ăn điểm đồ vật. Lăng Tuần nhìn nàng một cái không nói chuyện, lập tức đứng dậy đi phòng bếp. Lách cách lang cang một trận động tĩnh sau, mang sang tới hai chén mặt, nhớ tới phía trước bị hạ độc bóng ma, Vưu Vi cầm chiếc đũa chọn một kẹp mặt, do dự mà có muốn ăn hay không. Nhìn thấu nàng lo lắng, Lăng Tuần đem mặt chén bát đến chính mình trước mặt, làm trò Vưu Vi mặt ăn một ngụm, lại đẩy trở về cho nàng. Không có độc, ăn đi, hết chương.